Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chi tiết đối chiến. Phanh một tiếng vang thật lớn, Dragon Air bị hút bay rất xa, trên không trung một trận lay động, Diệp Ly gọi vào, Dragon Air, Agility, không nên bị nó kỹ có thể đánh trúng. Dragon Air trên không trung bay động. Thời gian lập lòe tốc độ tăng tốc, Blaziken rơi xuống mặt đất, ngửa ra sau đầu nhìn lấy phía trên Dragon Air. Trong mắt lộ ra tỉnh táo, lúc này, Ngô Vệ Quân gọi vào, Blaziken, nhảy lên, double kick, Diệp Ly, Dragon Air, vững vàng đón đỡ lấy đến. Không trung Dragon Air tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn dừng lại. Nó theo Diệp Ly cùng một chỗ đối chiến lâu như vậy, đối Diệp Ly rất là tín nhiệm. Lúc này Blaziken bật lên mà lên, một chân đá trên không trung Dragon Air trên thân. Dragon Air cũng không né tránh, đón đỡ lần này. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại rep Blaziken đá xong Dragon Air về sau thân thể bắn ra, lần nữa hướng Dragon Air đá tới. Dragon Air nhân cơ hội này một quyển cái đuôi, cuốn lấy Blaziken, Diệp Ly lớn tiếng kêu lên, Thunder, cuốn lấy Blaziken. Dragon Air trên thân đột nhiên tràn ngập điện quang, đồng thời đem hỏa diễm gà cũng bao phủ ở bên trong. Phanh, trên bầu trời một trận nổ tung, Dragon Air cùng Blaziken nhất thời bị bụi mù che chắn. Lúc này, đối diện Ngô Vệ Quân đột nhiên gọi vào, Blaziken, flip sack, tránh thoát rơi nó, Diệp Ly, Dragon Air, không muốn cho thời cơ, Nick Lân. Ngô Vệ Quân nghe được Diệp Ly gọi hàng sau biến sắc. Blaziken đang bị Dragon Air cuốn lấy tình huống dưới, tuyệt đối không dễ chịu. Không trung trong bụi mù đột nhiên lấp lóe hai đạo hồng sắc ánh sáng. Sau đó lại là cự tiếng nổ lớn. Ngô Vệ Quân không khỏi lo lắng địa nhìn lên bầu trời. Quyền đầu gắt gao nắm chặt. Rất nhanh, một đạo đỏ bóng người màu vàng rơi xuống từ trên không đến. Phanh, một tiếng đập xuống đất. Xem xét không phải Blaziken vẫn là ai vậy? Chờ không trung bụi mù tan hết, Dragon Air bay trên không trung, trên đầu tung bay ngôi sao nhỏ. Sử dụng hết nghịch lân nó lâm vào hỗn loạn. Đồng thời, nằm trên mặt đất, Blaziken khó khăn duỗi ra móng vuốt, chậm rãi đứng lên, trên thân tràn đầy vết thương. Ngô Vệ Quân, Blaziken, ngươi còn có thể được không? Blaziken quay đầu đối Ngô Vệ Quân kiên định gật đầu. Ngô Vệ Quân, rất tốt, thừa dịp nó ở vào hỗn loạn trạng thái, dùng giam kích. Blaziken cắn răng một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên bật lên mà lên. Đùi phải đột nhiên cong lên, đá hướng không trung Dragon Air. Diệp Ly thì là gọi vào, Dragon Air, không cần tránh né, đón đỡ nó một chiêu này. Hỗn loạn Dragon Air tựa hồ nghe đến Diệp Ly lời nói, bay trên không trung không hề động, cứ thế mà tiếp Blaziken giam kích. Phanh, Dragon Air bị đá đến một trận lay động, mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng là Blaziken rơi xuống về sau, Dragon Air đột nhiên lắc đầu, trên đầu chấm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường nhất thời kinh ngạc, Ngô Vệ Quân cũng kinh ngạc nhìn lấy. Trọng tài vội vàng giải thích nói, ta biết, Diệp Ly sở dĩ để Dragon Air đón đỡ Blaziken công kích, là muốn lợi dụng thụ thương thống khổ giải trừ Dragon Air hỗn loạn. Quá bất khả tư nghị. Người nào lại sẽ nghĩ tới một học sinh trung học thế mà lại muốn ra như thế phương thức chiến đấu? Diệp Ly nhếch miệng lên. Cái này giải trừ hỗn loạn phương pháp Diệp Ly cũng là lần đầu tiên dùng. Trước kia là không muốn mạo hiểm, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn đối Dragon Air có nhất định hiểu biết, biết nó có thể tiếp nhận bao nhiêu công kích. Không phải vậy bị một chiêu đánh chết liền không dễ chơi. Bất quá chỉ là giải trừ hỗn loạn, trận đấu còn phải tiếp tục. Ngô Vệ Quân trấn định lại sau mở miệng lần nữa. Phai Pan, Diệp Ly, né tránh, sau đó sử dụng Thunder. Blaziken lần nữa bật lên mà lên, móng vuốt giơ lên cao cao, phía trên răng đầy hỏa diễm. Dragonair một cái lắc mình tránh thoát, sau đó toàn thân che kín điện quang, hóa thành cự đại thiểm điện đánh về phía còn trên không trung Blaziken. Blaziken trên không trung không chỗ mượn lực, căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bao phủ tại điện quang bên trong. Diệp Ly thừa dịp hiện tại tiếp cận nó, lần nữa sử dụng nghịch lân. Dragonair kích động cánh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới hạ xuống Blaziken, toàn thân che kín hồng quang. Phanh, lần này tiếng vang càng cự đại, trong bụi mù Blaziken bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Bụi mù tán đi, Dragonair lẳng lặng bay trên không trung. Hoa người xem đột nhiên reo hò, đinh tai nhức óc. Đồng thời, tại phía xa Tĩnh Nam nhất trung đặc huấn ban cũng một mảnh reo hò. Ồn ào trong phòng học, Hàn Diệp Nhạn lẳng lặng địa ngồi tại chỗ, khóe miệng nhịn không được câu lên. Diệp Ly đạt được thắng lợi, nàng cũng không nhịn được mừng thay cho hắn. Ngồi đang bàn giáo viên một bên Hàn Thư Tề không có ngăn cản bọn họ, để bọn hắn náo, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Ly có thể đi đến tình trạng như thế. Tuy nhiên hắn biết Diệp Ly phụ mẫu không tầm thường, nhưng là cũng theo Diệp Ly nỗ lực có quan hệ. Phải biết trước đó mỗi cuối tuần hắn đều theo Diệp Ly cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Đây chính là cái gọi là càng ưu tú người càng nỗ lực. Hắn ý nghĩ nếu để cho Diệp Ly biết chắc hội phúc thử cười một tiếng. Ngươi lại biết, hắn cũng là quá sớm bị Dragon Knight lay tỉnh, không chuyện làm mới đi chạy bộ. Đằng sau mấy ngày đơn thuần qua giáo huấn Hàn Thư Tề. Lúc này trận đấu hiện trường trọng tài cầm microphone tuyên bố. Blaziken mất đi chiến đấu năng lực, vốn phen thắng lợi người là đến từ Tĩnh Nam nhất trung Diệp Ly tuyển thủ. Quá bất khả tư nghị, Diệp Ly tuyển thủ lấy một học sinh trung học thân phận tiến vào đấu vòng loại trận chung kết. Để cho chúng ta chờ mong một chút, hắn có thể hay không cầm xuống Tĩnh Nam thành phố quán quân. Ngày mai trận đấu hội càng thêm đặc sắc, người xem còn đắm chìm trong tiếng hoan hô. Dragonair bay đến Diệp Ly trước mặt, vui sướng bay tới bay lui. Diệp Ly, Dragonair, biểu hiện không tệ nha, đợi lát nữa mua cho ngươi sâu nướng. Ngao ô, Dragonair bay càng vui mừng, lại nói Diệp Ly đã rất lâu không cho nó mua sâu nướng. Nó đều nhanh quên sâu nướng vị đạo. Đem Dragonair thu nhập Pokebo, Diệp Ly xông Ngô Vệ Quân chút lễ phép đầu, nhưng sau đó xoay người bắt đầu rút lui. Nói thật, trải qua hôm nay chiến đấu về sau, Diệp Ly muốn bồi dưỡng một cái Blaziken, lợi hại hay không không biết, dù sao rất đẹp trai, loại kia nhảy dựng lên đánh nhau cảm giác chinh phục Diệp Ly tâm. Về sau xem ai khó chịu liền để Blaziken nhảy dựng lên đánh. Trước kia chơi game thời điểm không có cảm giác gì, cũng là cảm giác Blaziken mỗi lần đều có thể một chiêu giải quyết đối diện rất lợi hại thoải mái. Hôm nay nhìn qua thực chiến về sau, Diệp Ly thực tình động, nếu không, bắt một cái đến, làm đệ tam thê đội đến bồi dưỡng, giống như cũng không phải không được. Bất quá bây giờ khẳng định không được, vẫn là chờ tham gia xong thành thị Pokemon giải đấu lớn sau rồi nói sau. Diệp Ly đang tuyển thủ trong thông đạo không có gặp được Khương Tấn. Đến tuyển thủ chờ đợi đại sảnh cũng không thấy được hắn. Hẳn là trận đấu còn chưa kết thúc, nếu như Khương Tấn kết thúc địa so Diệp Ly sớm, tuyệt đối sẽ các loại Diệp Ly đi ra, sau đó tra hỏi huống. Diệp Ly tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, chờ Khương Tấn đi ra. Nếu như hắn thắng, vậy ngày mai trận chung kết đối thủ cũng là hắn. Hiện tại không có việc gì làm, Diệp Ly đem Dragon Air phóng xuất. Ngốc Long, ngày mai chúng ta có thể muốn cùng Khương Tấn lần nữa đối chiến. Có lòng tin hay không? Ngao ô, Dragon Air đấu trí đắt đỏ, kích động đến mở to miệng. Kêu một tiếng về sau, Bạch quang tại trong miệng chậm rãi ngưng tụ, Diệp Ly vội vàng chạy tới ôm lấy nó, che nó miệng, ngốc long, tỉnh táo lại, ngươi muốn hủy đối trong chiến đấu à? Sau đó Diệp Ly sững sờ, chờ một chút, vừa mới Dragon Air trong miệng vì sao lại ngưng tụ bạch quang? Chẳng lẽ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay? Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.